Chương 3104 tối cường thăng cấp hệ thống. 18 tiên nhân lệnh. Một ngày một đêm sau, Tiên Duyên Tông C1 xóa tờ tiên nhân cư, tiên vân mờ mịt, tiên hạt quần bay, nơi này dường như thần tiên bên trong thế giới, nơi này là 18 tiên nhân chỗ ở. Long Phi mở mắt ra trong nháy mắt, 18 tên tiên nhân trong nháy mắt vọt tới. Tiểu tổ tông, ngươi có thể coi là tỉnh rồi. Ngươi cầm mấy người chúng ta đều hù chết. Một ngày một đêm mà. Thật sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại nha, tiểu tổ tông của ta ai? Nơi nào thống? Muốn ăn cái gì? Ngươi cứ việc nói, trên trời thịt rồng ta đều chuẩn bị cho ngươi đến. 18 tiên nhân nhìn thấy Long Phi tỉnh lại một khắc đó, bọn họ cực kỳ kích động, liền so với mình cha đẻ từ trong quan tài tỉnh lại còn kích động hơn. Long Phi hiện tại đã không phải Long Phi đối với 18 tiên nhân tới nói, Long Phi hiện đang di động tiên nguyên thánh khư, là tiên duyên tông mạnh nhất dựa vào. Này không thể so cha đẻ còn muốn quý trọng à. Long Phi nhúc nhích một chút cánh tay phải, loại kia đau đớn kịch liệt đã biến mất. Trong cơ thể đau xót cũng biến mất, vốn là thăng cấp sau. Khi hắn tất cả thuộc tính đều khôi phục đỉnh cao, nhưng là bởi vì đại chúa tể bên trong sức mạnh quá rất mạnh lớn, liền với ba con viễn cổ yêu ma sức mạnh thức tỉnh, cho tới Long Phi tinh thần lực có chút không chịu nổi mới phải xuất hiện ngất, ngủ một ngày một đêm hiện tại đã khỏi hẳn. Long Phi nhìn bọn họ từng cái quan tâm ánh mắt, nói, "Kệ ta không có chuyện gì. Để cho các ngươi lo lắng." 18 tiên nhân tần tần thở ra một hơi. Thủ hộ đại trưởng lão nói, "Thì không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, ngươi nếu như xảy ra chuyện gì, vậy chúng ta liền tội lỗi lớn rồi." "Đúng đấy. Ngươi hiện tại có thể không bình thường. Ngươi thả ra ngoài sức mạnh chân linh so với tiên nguyên thánh khư còn muốn nồng nặc mấy lần, ngươi hiện tại chính là tiên duyên tông chí tôn thần bảo, bất cứ người nào có chuyện cũng có thể. Chỉ có ngươi không được. Hiện tại ngươi chính là chúng ta tiểu tổ tông." 18 tiên nhân bàn ra tán vào nói, bọn họ hiện tại hận không thể cầm Long Phi phủng ở lòng bàn tay bên trong, chỉ cần có Long Phi ở. Này tiên duyên tông là có thể lại hưng thịnh vạn năm không suy yếu. Long Phi nở nụ cười, thủ hộ đại trưởng lão, nói, "Long Phi, ngươi có thể nói cho ta một chút thiên thú sự tình sao?" Long Phi nói, "Vì ở tiên nguyên thánh khư thời điểm Trung Nguyên muốn giết thiên thú, ta vừa vặn trùng hợp cứu thiên thú, sau đó hắn hãy cùng thân thể của ta dung hợp." Nói đơn giản một thoáng, không phải vậy trên người hắn chân linh chi khí sự tình giải thích không qua đi. Quả nhiên, Chu Nguyên tiểu tử này, ta liền biết tiểu tử kia tâm thuật bất chính. Nhiều lần trên người hắn đều bắn ra ma niệm. Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, rất dễ dàng bị ma xâm lấn. Lại muốn chém giết thiên thú, thiếu một chút tiên duyên tông liền bị hắn cho phá hủy. Mấy người tần tần nói. Đối với Chu Nguyên cực kỳ bất mãn, Long Phi không có nói cửu cửu viên ngôi sao nhập thể sự tình, càng không có nói thiên thú đã rời đi hồng mông giới sự tình. Đại sư huynh, chuyện này không thể như vậy quên đi. Đúng. Chu Nguyên thần uy tiên duyên tông thiếu tông chủ, không để ý chúng ta cảnh cáo chém giết thiên thú, lần này nếu không có Long Phi ở, tiên duyên tông kiếp nạn liền đến. Thủ hộ đại trưởng lão nói, về việc này ta nhất định sẽ hướng về Chu đạo nhân đòi một lời giải thích. Long Phi, có chuyện ta nghĩ cầu ngươi. Long Phi nhìn thủ hộ đại trưởng lão, hắn không nói chuyện gì Long Phi trong lòng đã đoán được, nói, ngươi chỉ cần có cần, ta sẽ phóng thích thiên thú sức mạnh cung tiên duyên tông đệ tử tu luyện. Thế nhưng, ta cũng có yêu cầu, Chu Nguyên không thể tiến vào. Lại chính là, ta nghĩ cầm huynh đệ của ta cũng gọi tới nơi này. Tô Tố, La Mị cũng được, Đàm Đại Pháo cũng được. Bọn họ tình cảnh bây giờ đều rất nguy hiểm, thủ hộ đại trưởng lão lập tức nói, không thành vấn đề, ta lập tức khiến người ta đi sắp xếp. Hắn không nghĩ tới Long Phi sẽ đáp ứng, nội tâm tràn ngập cảm kích, lập tức thủ hộ đại trưởng lão nhìn về phía mặt khác 17 tên tiên nhân, 17 tên tiên nhân đồng thời gật gù, thủ hộ đại trưởng lão từ trong lòng lấy ra 18 viên tinh tế nho nhỏ tiên nhân lệnh, nói, đây là bắt đầu ta đáp ứng chuyện của ngươi, 18 viên tiên nhân lệnh. Này 18 viên tiên nhân lệnh là tiên duyên tông chí tôn quyền lợi, bọn nó tính gộp lại quyền lợi so với tông chủ còn muốn lớn hơn. Ngoài ra 18 viên tiên nhân lệnh bên trong ẩn giấu một bộ thần bí tuyệt học, là tiên duyên tông thủy tổ ở viễn cổ bên trong thế giới ngẫu nhiên được, vô số năm hạ xuống tiên duyên tông còn không có một người có thể tìm hiểu trong đó tuyệt học. Ngày hôm nay cầm bọn chúng giao cho ngươi, 18 viên tiên nhân lệnh lần lượt đặt ở Long Phi trước, những này tiên nhân lệnh đối với bọn họ 18 tiên nhân tới nói phi thường trọng yếu. Có thể nói so với vận mệnh của bọn họ tử còn trọng yếu hơn, thế nhưng hiện tại bọn họ cầm tiên nhân lệnh truyền thừa cho Long Phi, một là để Long Phi nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi, hai là lung lạc lấy Long Phi. Dù sao Long Phi bây giờ đối với Tiên Duyên Tông tới nói phi thường trọng yếu, không thể thiếu. Người lại chính là Long Phi siêu cao thiên phú nói không chắc có thể tìm hiểu ra tiên nhân lệnh bên trong tuyệt học. Nếu là như vậy, này Tiên Duyên Tông liền khai sáng kỷ nguyên mới, viễn cổ bên trong thế giới mang ra đến tuyệt học. Coi như là thiên tộc cũng không nhất định so với được với, Long Phi cũng không có từ chối, liếc mắt nhìn, nói, vậy vậy ta liền nhận lấy. Viễn cổ bên trong thế giới tuyệt học, đừng nói là tuyệt học, coi như là viễn cổ truyền thừa Long Phi đều có, hắn vẫn đúng là không lọt mắt này chút tuyệt học gì. Thế nhưng, 18 tiên nhân lệnh quyền lợi Long Phi rất cần thủ hộ đại trưởng lão gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Long Phi nhận lấy tiên nhân lệnh trái tim của bọn họ đúng là tùng không ít, nếu như Long Phi không thu, khả năng này Long Phi liền muốn rời khỏi Tiên Duyên Tông. Thủ hộ đại trưởng lão cười nhạt, nói, tốt lắm, chúng ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ngươi bàn giao sự tình chúng ta lập tức đi làm. Nơi này là đương nhiệm cư, nắm giữ Tiên Duyên Tông lợi hại nhất võ học. Ngươi cũng có thể tùy tiện lật xem. Có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó. Trong nháy mắt, Long Phi cảm giác mình biến thành hoàng đế như thế, Long Phi phất tay một cái nói, được. Các ngươi đi thôi. 18 tên tiên nhân cấp tốc lui xuống, Long Phi ngồi ở đầu giường trên, hai mắt nhìn ngoài phòng, nghĩ chuyện kế tiếp, đoạt tiên quân danh tiếng, cơn giận này hắn khẳng định nhẫn không được. Hắn là bá vương cảnh cường giả, bá vương cảnh. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nghĩ đến ở bí cảnh Trung Hòa Huyết Hòa Thượng phát sinh đại chiến, hắn nội tâm liền mơ hồ nghĩ mà sợ, bá vương cảnh bốt phòng ngự cũng được, công kích cũng tốt hoàn toàn khác nhau, muốn giết chết bá vương cảnh cường giả quá khó. Chu đạo nhân tu vi so với Huyết Hòa Thượng mạnh hơn, coi như đại chúa tể bao cổ tay bên trong dung hợp siêu cấp sức mạnh, Long Phi cũng không chắc chắn đánh giết Chu đạo nhân. Vẫn phải là trở nên mạnh mẽ. Đẳng cấp là cứng thương à. Long Phi âm thầm một tiếng, tay phải hơi động, đụng tới bày ra ở giường một bên 18 tiên nhân lệnh, cảm giác được một luồng băng lạnh lẽo lạnh khí tức ngấm vào trong cơ thể, trái tim của hắn đột nhiên căng thẳng, đột nhiên một viên tiên nhân lệnh trên trôi nổi một cái dấu chấm than, dê ế. Long Phi sững sờ. NPC, y. Nhiệm vụ, y. Vẫn là cái gì à? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điểm kích đi tới, hệ thống cũng lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Ken,